thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoành dìu Yến Ninh từ từ bước lại gần. Yến Ninh nhìn Dư Thanh, trong mắt tràn đầy nụ cười. Dư Thanh hiếm khi lắp bắp, em sao lại xuất viện rồi à? Yến Ninh ngồi xuống, hôm qua đã cắt chỉ rồi. Không sao đâu, bác sĩ nói có thể xuất viện, chỉ cần chú ý chút là không vấn đề gì. Chu Hoành trong lòng lẩm bẩm, bác sĩ có nói vậy không? Bác sĩ rõ ràng bảo nên theo dõi thêm 2 ngày nữa mà. Là cậu ấy đòi xuất viện đấy. Thấy Dư Thanh vẫn không yên tâm, Yến Ninh lại bổ sung, thật sự không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút thôi. Chu Hoành lại trong lòng lẩm bẩm, bác sĩ rõ ràng nói phải nằm nghỉ nhiều, hoạt động vừa phải, không được dính nước, chú ý dưỡng bệnh, không làm việc nặng, tránh làm rách vết thương. Hai, cái kiểu yêu đương đấy. Khang Miễn và mọi người đã tụ tập lại, nhưng không khí vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao trước đó Khang Miễn và Châu Tùng Dục đều sốc khi đánh Yến Ninh, nhưng Fly thì đã khá hơn, vì cậu ta đã thành thật xin lỗi. Khang Miễn hơi ngượng ngùng đến gần hỏi thăm Yến Ninh, cậu vẫn còn đau nhiều không? Yến Ninh cười cười, không đau đâu, chẳng có gì đâu. Châu Tùng Dục đứng bên cạnh không nói gì, chỉ gật đầu theo lời Khang Miễn. Lão Chu hỏi thăm về những điều cần chú ý, nhẹ nhàng vỗ vai Yến Ninh. Được rồi, về là tốt rồi, chỉ có Fly là phấn khích nhất. Hỏi này hỏi nọ một lúc lâu, còn đặc biệt hỏi Chu Hoành về các lưu ý cần nhớ. Anh Ninh, anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Yến Ninh thấy Fly có trạng thái tinh thần siêu hăng hái như vậy thì cảm giác đầu óc mình như bị giật một cái. Không sao đâu, không cần chăm sóc đâu. Nói về chủ đề chính, lão Chu mới nhớ ra hỏi Yến Ninh ý nghĩa câu nói lúc nãy. Yến Ninh cười một chút, để Fly phát huy sức mạnh thực sự của con dao găm. Nói rồi, cậu gửi một tài liệu vào nhóm. Quay sang Fly, cậu nói, xem kỹ đi, đó là một tài liệu rất đầy đủ, là những kỹ thuật và cách thức dùng dao găm mà Yến Ninh đã tổng hợp. Thậm chí bao gồm cả cách ném dao và cách đá dao. Fly xúc động rưng rưng nước mắt. Anh Ninh, Yến Ninh vẫy tay, được rồi, học cho tốt, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Hai hôm nay tôi sẽ cố gắng dạy cậu. Dư Thanh hơi ghen tị lên tiếng. Anh Ninh thật sự là chú ý đến cậu ấy, còn đặc biệt tổng hợp cả một bí kíp nữa. Nhìn vẻ mặt của Dư Thanh, Yến Ninh không nhịn được mà cười khẽ. Cũng vì đội mà thôi, coi như là bù đắp sai sót của em. Ngay sau đó, cậu thì thầm bên tai Dư Thanh, đợi em khỏe lại, sẽ bù đắp cho anh. Dư Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu và nhẹ nhàng đáp lại. Được, anh đợi. Lão Chu nhìn hai người bên cạnh thì thầm như chẳng có ai. Bỗng dưng đập bàn, họp đi, làm gì vậy? Dư Thanh giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Ok ok, tiếp tục, lão Chu hừ một tiếng từ mũi. Hạt giống Bắc Mỹ số 1, đã nói rồi, cũng đã trải nghiệm qua. Đột kích và phá hoại, lượng hồi máu của họ không quá lớn nhưng di chuyển rất linh hoạt. So với đó thì xạ thủ chỉ có thể làm vai trò hỗ trợ, nhưng rất cẩn thận, thường không lộ mặt. Tuy nhiên, điểm yếu sẽ là xạ thủ của họ, vì đột kích và phá hoại phối hợp rất tốt. Dư Thanh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, nếu xạ thủ của họ yếu, thì chúng ta tập trung vào xạ thủ, cố gắng mở ra lỗ hổng. Khang Miễn, nhưng mà xạ thủ của họ rất ẩn nấp, luôn núp phía sau không lộ diện. Lão Chu tiếp lời, nói thì dễ, nhưng không có cách nào khác. Nếu không tấn công vào điểm yếu nhất, đối đầu trực diện thì cậu và Châu Tùng Dục khó mà chống lại được họ. Yến Ninh từ nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng, nghe xong lời lão Chu, bỗng nhiên có một ý tưởng lóe lên. Không chống nổi thì không cần phải chống đâu. 2 ngày sau, PYQ đấu với đội hạt giống Bắc Mỹ số 2. 3 ngày nữa đội BTW sẽ phải đối đầu với đội hạt giống Bắc Mỹ số 1. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, trong mấy ngày này, Fly suýt nữa luyện đến mức gần như kiệt sức. Ngày nào cũng cẩn thận cầm dao găm luyện tập đấu đối kháng với các huấn luyện viên. Yến Ninh thì đứng bên cạnh chỉ đạo. Thỉnh thoảng, cậu cũng trực tiếp tham gia, chỉnh sửa một số thói quen không tốt của Fly. Đội huấn luyện viên TTY và Job cũng cắm đầu vào công việc. Sát cánh cùng đội BTW luyện tập điên cuồng. Ngay cả lão Chu cũng trực tiếp tham gia làm huấn luyện viên. Mỗi ngày đều chỉ ra đủ các lỗi và vấn đề của Fly. Dĩ nhiên, không chỉ Fly mà cả Khang Miễn, Châu Tùng Dục, thậm chí là Dư Thanh cũng phải học cách sử dụng thành thạo dao găm. Không thể không nói rằng, dưới sự hướng dẫn của Yến Ninh và các bài huấn luyện đặc biệt, sau 2 ngày, mỗi người đã sử dụng dao găm thành thạo hơn một chút. Đặc biệt là Fly, dù nhiều phản ứng chưa học rõ, nhưng việc sử dụng dao găm đã tốt hơn nhiều so với trước. Còn súng ngắn cũng học đến mức có thể sử dụng được. Vào ngày cuối cùng, lão Chu sớm đuổi họ về nghỉ ngơi. Không ai được phép luyện thêm. Ngày hôm sau, buổi chiều, tất cả mọi người đều đầy năng lượng. Fly hào hứng run rẩy. Các anh có biết không? Có một phương pháp bí truyền. Khang Miễn lấn tới. Phương pháp gì vậy? Fly giơ tay phải lên. 5 ngón tay mở rộng. Tay trái nắm lấy cổ tay phải. Ngẩng đầu nhìn trời. Nghe nói, như vậy có thể hấp thụ linh khí của trời đất. Tụ lại tay phải. Được thần linh bảo vệ. 100 trận 100 thắng. Các tướng quân ngày xưa trước khi xuất chinh đều làm thế này. Khang Miễn bán tín bán nghi. Thật á, linh thế sao? Dù nghi ngờ nhưng cậu ấy cũng đã bắt đầu học theo động tác của Fly. Khang Miễn lại lấn tới. Dùng vai đụng vào Châu Tùng Dục. Dục, cậu cũng làm đi, cũng làm đi. Châu Tùng Dục không động tĩnh gì. Khang Miễn lại đụng vào cậu ấy. Dục, cứ làm đi, biết đâu thực sự có tác dụng thì sao? Nhanh lên nào. Châu Tùng Dục im lặng một lúc, rồi có chút do dự mà cũng làm theo động tác giống y chang. Lão Chu và Chu Hoành vừa bước ra, đã nhìn thấy ba người đứng đó như những kẻ ngốc. Tay trái nắm tay phải, tay hướng xuống đất, mặt ngửa lên trời, đang nhận ân huệ từ thần linh. Lão Chu, cái này là cosplay hoa hướng dương à? Ba người đều bị ánh mặt trời chiếu rọi đến mức không mở nổi mắt. Fly thì hào hứng tận hưởng ánh nắng chói chang. Không phải đâu, huấn luyện viên Chu, bọn em đang hấp thụ linh khí của trời đất, cảm nhận sự ban phước của thần linh, đảm bảo không trận nào thua. Lão Chu nhíu mày, đi đến gần rồi một người tặng mỗi người một cú. Đến lượt Châu Tùng Dục thì có chút do dự. Sao ngay cả Châu Tùng Dục cũng cùng các cậu làm trò này? Không lẽ thật sự có tác dụng sao? Vừa nói, tay trái của lão Chu không tự chủ muốn nắm lấy tay phải. Hay là tôi cũng thử một lần? Fly vội vàng ngăn lại. Không được, huấn luyện viên Chu, anh không ra sân, anh không thể chia sẻ linh khí của ba người bọn em. Dư Thành ôm cánh tay bước ra. Từ xa tôi đã nghe thấy các cậu đang làm mấy trò mê tín này. Linh khí gì chứ? Lát nữa các cậu sẽ bị đau cổ. Tay trái tê, tay phải cứng đờ, mắt thì toàn sao vàng. Các cậu mà khóc thầm là không ai cản đâu. Khang Miễn nghe vậy vội vàng cúi đầu bỏ tay ra. Châu Tùng Dục thì trong lòng âm thầm giơ ngón cái với Dư Thanh. Cuối cùng, trò hề này cũng kết thúc. Chỉ có Fly kiên trì không ngừng, cuối cùng bị lão Chu đá một phát vào mông. Yên lặng rồi, Yến Ninh đứng sau Dư Thanh, dựa vào cửa nhìn họ cười đùa. Dư Thanh quay lại ôm cậu. Chờ bọn anh trở về. Cách chương.